Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 376 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Cái này tôi không biết, nhưng tôi đã ở nơi kiểm tra được 3 ngày." Cao Thắng trợn tròn mắt rồi hô lên: "Cái gì? 3 ngày ư?" Ngô Bình nói: "Cao Lượng bảo anh sẽ giúp tôi." Cao Thắng lau miệng rồi tiếp tục kéo Ngô Bình ra một cái lều ở xa hơn. Ở đó có một cái bàn và mấy chén trà. Cao Thắng nhìn Ngô Bình như động vật quý hiếm rồi hỏi: "Giờ cậu đang thấy sao? Có phải khó chịu lắm không?" Ngô Bình nói: "Không, tôi rất quen với môi trường ở đây." Cao Thắng rạng rỡ nói: "Quá đỉnh! Cậu là tu sĩ hạ giới có khả năng thích ứng mạnh nhất mà tôi từng gặp." Ngô Bình hỏi: "Anh gọi chúng tôi là tu sĩ hạ giới ư?" Cao Thắng gật đầu: "Cứ đến từ vũ trụ cấp thấp thì đều là tu sĩ hạ giới hết." Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Theo lý thì tôi phải đưa cậu đến nông trường và cậu phải làm việc ở đó cả đời. Đương nhiên, nếu số cậu may thì có thể hồi phục tu vi ở đó. Chủ nông trường sẽ bán cậu tới nơi lớn hơn để cậu làm công nhân mỏ. Sau một thời gian làm việc ở đó, cậu sẽ bị bán đi tiếp hoặc có thể trở thành quản lý của khu mỏ, nhưng khả năng này thấp lắm." Ngô Bình cau mày. "Tu sĩ hạ giới chỉ được làm nô lệ thôi à?" Cao Thắng nói. "Cũng không hẳn, ví dụ như cậu quen em họ tôi nên tôi có thể giúp cậu." Ngô Bình hỏi. "Anh định giúp tôi thế nào?" Cao Thắng nói. "Tôi sẽ bỏ một khoản tiền ra để mua cậu, sau đó đăng ký thân phận mới cho cậu. Có thân phận mới rồi thì cậu chính là tu sĩ của vũ trụ ngũ hành, sau đó sẽ thế nào thì phải dựa cả vào cậu thôi." Ngô Bình nói. "Thực lực hiện giờ của tôi ngang với cấp nào của tu sĩ ở đây?" Cao Thắng nghi hoặc nói. "Thường thì tu sĩ nào có thể thích ứng được với môi trường ở đây thì đều có thể một chấp ba với tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng cậu thì hơi khác, vì hình như trên người cậu có bí lực thì phải." Ngô Bình gật đầu. "Tôi là tu sĩ cảnh giới bí chú rồi." Cao Thắng trố mắt ra nhìn. "Cái gì? Cậu tu luyện được bí chú ở vũ trụ cấp thấp ư? Cậu làm kiểu gì thế?" Ngô Bình nói. "Tôi tu luyện trong lúc ở nơi kiểm tra. Môi trường ở đó cũng khá giống ở đây, thậm chí còn ác liệt hơn ấy." Cao Thắng dựng ngón tay cái. "Bái phục, nếu cậu đã ở bí cảnh rồi, thì có gặp tu sĩ luyện khí ở đây cũng không phải sợ. Thế này đi, tôi sẽ đi thu xếp thân phận cho cậu trước, sau đó dẫn cậu đi gia nhập vài môn phái ở gần đây. Cậu thấy sao?" Ngô Bình nói. "Cảm ơn." Cao Thắng cười nói. "Đừng khách sáo, tôi thấy cậu rất có tiền đồ nên đồng ý giúp cậu thôi. Nào, đi đăng ký thôi." Họ rời khỏi căn lều rồi đi tới chuồng ngựa để lấy hai con ngựa. Sau đó, mỗi người cưỡi một con đến một căn nhà. Đến nơi rồi, Cao Thắng xuống ngựa rồi vào trong nộp tiền. Sau đó cầm một tờ giấy đi ra, nói với Ngô Bình. "Lát chúng ta sẽ vào thành để đăng ký thân phận cho cậu, tiện thể ăn chút gì đó luôn." Ngô Bình nói. "Đăng ký có mất tiền không?" Cao Thắng nói. "Có chứ, tôi đã tốn 3 lạng vàng để mua cậu rồi, giờ phí đăng ký là 7 lạng nữa, là tròn 10 lạng đấy." Ngô Bình nói. "Tôi sẽ trả cho anh." Cao Thắng nói. "Không vội, kiểu người như cậu sớm muộn cũng giàu." Hai người cưỡi ngựa trên đường, Ngô Bình phát hiện có khá nhiều người đi trên đường. Hầu hết họ đều ở cảnh giới luyện khí, nên anh không khỏi cảm thán. "Tỷ lệ tu sĩ ở vũ trụ ngũ hành cao thế à?" Cao Thắng nói. "Ừ, tu luyện từ tầng 3 đến tầng 4 của luyện khí không khó lắm. 60% mọi người đều làm được, chỉ cần chịu khó một chút. Nhưng từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 6 thì hơi khó, chỉ có khoảng 20% làm được. Tầng 7 đến 8 thì khó hơn rồi. Trong đó, ai may lắm thì mới lên được tầng thứ 9, nhưng vô cùng hiếm. Nếu đạt đến tầng thứ 10 của luyện khí, thì chắc hơn 3.000 năm mới có một." Ngô Bình gật đầu. "Mấy cảnh giới đầu thì dễ, nhưng tu hành tiếp thì hơi khó." Cao Thắng nói. "Nhưng luyện khí đã là gì đâu, 10 tầng bí cảnh sau đó mới là khó. Ví dụ như người ở tầng thứ nhất bí cảnh như cậu, thì đúng là 100.000 người mới có một. Tu sĩ tầng thứ 3 thì cả 1.000.000 người mới có một. Lát chúng ta sẽ đến thành Kỳ Mã, ở đó có khoảng hơn 1.000.000 dân mà chỉ có 9 tu sĩ bí cảnh thôi. Trong đó chỉ có một người ở tầng thứ 3 bí cảnh, đó là người có thực lực mạnh nhất ở thành Kỳ Mã. Ngô Bình nói, lát tôi sẽ tìm một tu sĩ bí cảnh tầng thứ 10 hoặc 9 để soi chiếu. Tôi muốn kiểm tra thực lực một chút. Cao Thăng ngẫm nghĩ rồi nói, đơn giản, đăng ký xong tôi sẽ dẫn cậu đến tiêu cục. Ngô Bình hỏi, đến tiêu cục ư? Cao Thăng nói, nếu cậu có năng lực thì cứ đi tìm một công việc đã. Tiêu đầu của tiêu cục có quan biết rộng, nếu cậu có biểu hiện xuất sắc thì người ta sẽ cho cậu đến tổng tiêu cục. Đến đó rồi thì không chỉ thu được lợi ích cao mà còn có địa vị nữa, so ra hơn làm việc vặt như tôi nhiều. Ngô Bình hỏi, anh ở tầng mấy của luyện khí rồi? Cao Thăng nói, tầng thứ 7. Ngô Bình hỏi, có thể tỉ thí với tôi không? Lúc này vừa hay họ đã đi đến một rừng cây. Cao Thắng cười nói, được, thật ra tôi cũng tò mò, muốn biết thực lực ra sao. Hai người buộc ngựa vào thân cây, sau đó vào trong rừng, rồi vào thế. Cao Thắng hô lên một tiếng, rồi ra tay luôn. Động tác của anh ta chắc chắn, bước chân linh hoạt, sau đó tấn công Ngô Bình bằng quyền pháp. Trong mắt Ngô Bình thì đòn tấn công của anh ta đầy sơ hở. Anh giơ một tay lên chặn, thì Cao Thắng đã hét lên, rồi ôm tay lùi lại, nửa người đã tê dần. Anh ta kinh ngạc hỏi, cậu làm gì tôi thế? Ngô Bình nói, tôi đánh vào huyệt khiếu của anh. Xem ra, cơ thể của người tại đây cũng giống vũ trụ minh cổ. Mãi sau, Cao Thắng mới bình thường trở lại, rồi tiếp tục ra tay. Ngô Bình đi vòng qua người anh ta, sau đó đập vào lưng anh ta. Sau vài lần như vậy, Cao Thắng đã mướt mồ hôi. Thôi, tôi không phải đối thủ của cậu đâu. Cậu cho tôi cảm giác, ít cậu cũng ở tầng thứ 10 cảnh giới luyện khí rồi. Ngô Bình nói, thực lực của anh mà ở vũ trụ minh cổ thì còn hơn tu sĩ thần thông đấy. Cao Thăng nói, nhưng tu sĩ thần thông ở đây thì như thần tiên rồi, chỉ các thành lớn mới có cường giả thần thông thôi. Ngô Bình nói, anh Cao, nơi chúng ta đang ở thuộc thế lực hay vương quốc nào? Cao Thăng nói, mình đang sống dưới sự cai trị của Hoàng Triều Đại Tề. Hoàng Triều này rất lớn, bên dưới còn có hơn 800 châu, mỗi châu quản lý 10 quận, bên dưới quận là mấy chục huyện. Chúng ta đang ở huyện Kỳ Mã, điểm đến sắp tới là thành Kỳ Mã. Ngô Bình nói, thế thì Hoàng Triều này đông dân lắm nhỉ? Ừ, nhưng Đại Tề chưa phải quốc gia lớn nhất vũ trụ này đâu. Ngô Bình nói, vũ trụ trước mà tôi ở cũng có nhiều đại lục lắm, đại lục nào cũng lớn, vũ trụ này có thế không? Cao Thắng cười nói, ở đây chỉ có một lục địa thôi, mặt trăng, mặt trời và sao đều vận chuyển quanh nó, nên được gọi là lục địa ngũ hành. Đại lục này rộng lắm, Hoàng Châu Đại Tề so với nó thì chỉ bé như con kiến. Ông ta nói tiếp, thôi, không nói mấy chuyện này nữa, chắc cậu sẽ sống ở Hoàng Triều này lâu đấy, cho nên chỉ cần tìm hiểu về nơi này thôi, nhiều chuyện tôi sẽ kể với cậu sau. Hai người tiếp tục lên đường, gần 20 phút sau thì đến thành Kỳ Mã. Vừa tới đây, Ngô Bình đã nhìn thấy có rất nhiều thi thể treo trên tường thành, có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt, nhưng có nhiều người khác chỉ lạnh lùng bước qua, chứ không thèm nhìn đến một cái. Nhìn thấy các thi thể ấy, Ngô Bình hỏi Cao Thắng, họ phạm tội gì thế? Cao Thắng nói, đều là dân thường đắc tội với quan phủ, chẳng bị giết vì chuyện nhỏ nhặt gì đó. Ngô Bình hỏi, ví dụ? Cao Thắng nói, ví dụ, có người nhìn người nhà là nữ của quan phủ thì cũng bị giết, tiếp là không chú ý quan phủ đi qua nên không chào thì cũng bị chém đầu. Ngô Bình cau mày, quan lại ở đây thích giết chóc vậy à? Cao Thắng nói, dân chúng ở đây toàn không có tu vi hoặc tu vi thấp nên giết thì giết thôi, có khác gì con dê đâu. Hai người đi qua cổng thành thì nhìn thấy không ít người cưỡi ngựa đi qua, theo sau họ là rất nhiều tùy tùng. Cao Thắng giải thích, ở Hoàng Triều Đại Tề, tu vi càng mạnh thì địa vị càng cao. Ví dụ như ai ở tầng thứ 7 luyện khí thì sẽ là sĩ tộc cấp 3, mỗi tháng đều được quốc gia chia tài nguyên cho. Sĩ tộc giết dân thường sẽ không phải đền mạng, cũng không phải nộp thuế, còn có cơ hội vào hoàng gia để được đào tạo sâu hơn. Thường thì các sĩ tộc sẽ luôn có rất nhiều tùy tùng đi cùng. Ngô Bình gật gù, xem ra tu sĩ ở đây có địa vị cao thật. Cao Thắng nói, điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Người tu hành, mà nhất là người tu hành có tu vi cao, thì rất quan trọng với hoàng triều. Quanh đây toàn kẻ địch mạnh, nếu không có tu sĩ mạnh mẽ bảo vệ thì có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Chuyện như vậy thì ngày nào cũng xảy ra ở đại lục ngũ hành. Tu sĩ nhất định phải trung thành với hoàng triều à? Anh hỏi. Cao Thắng nói. Tu sĩ càng mạnh thì càng nhận được nhiều tài nguyên của hoàng triều. Thật ra có thể coi hoàng triều đại tề này là một môn phái. Khi một người có tu vi đủ mạnh thì sẽ có được địa vị cao tương ứng trong hoàng triều. Ngô Bình gật đầu. Đây là một thế giới cường giả làm chủ, nên tu sĩ đúng là quan trọng nhất. Không có tu sĩ mạnh mẽ ủng hộ thì bất cứ hoàng triều nào cũng không tồn tại lâu được. Cao Thăng nói. Đúng thế, vì vậy chỉ cần nỗ lực tu hành thì kiểu gì cũng được hoàng triều bồi dưỡng. Tư chất của cậu tốt như vậy thì tôi thấy sau này sẽ có thành tựu lắm. Ngô Bình nói. Tôi đã hứa với Cao Lượng là nếu tôi có thực lực thì sẽ giúp anh. Cao Thắng cười nói. Cậu em của tôi khá thẳng thắn, cậu đừng để ý. Ngô Bình nói. Không sao, giúp qua giúp lại là chuyện bình thường, không thì các anh lấy gì mà giúp tôi chứ? Cao Thắng cười phá lên. Tôi thích những người có tính cách như cậu. Sau đó, Cao Thắng đã dẫn Ngô Bình đến một đại điện. Quảng trường ở bên ngoài có khá nhiều người đang xếp hàng, có vẻ như cũng đều chờ đăng ký. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Họ đều đến từ hạ giới à? Cao Thắng nói. Vũ trụ ngũ hành đã khống chế khá nhiều hạ giới. Các vũ trụ này tuy đều cấp thấp nhưng vẫn có thể bồi dưỡng ra nhân tài. Ví dụ như cậu chẳng hạn, họ đều là tu sĩ của hạ giới, giờ đang muốn tạo dựng chỗ đứng ở đây. Ngô Bình hỏi. Họ sẽ thành công chứ? Cao Thắng nói. Khó lắm. Sau khi đăng ký thân phận mới, hầu hết họ cũng chỉ được làm tạp dịch hoặc người làm thôi. Chỉ có những nhân tài yếu tố thì mới có cơ hội phát triển, nhưng tỷ lệ rất thấp. Ngô Bình nói. Xem ra con đường này khó đi rồi. Cao Thắng không bảo Ngô Bình xếp hàng mà chạy lên nói với ai đó một tiếng, sau đó dẫn Ngô Bình lên trên cùng luôn để đăng ký. Lúc đăng ký thì phải ghi lại ảnh cùng dấu vân tay và tên họ. Ngô Bình đã ghi tên mình là Ngô Bình. Đăng ký xong, anh lấy thẻ thân phận ra. Thẻ này sẽ tự động thay đổi cấp bậc khi anh có sự tiến bộ. Rời khỏi nơi đăng ký, Ngô Bình hỏi. Khi nào mình đến tiêu cục? Cao Thắng nói. Bình tĩnh, giờ đi kiếm cái gì ăn đã. Tôi mời. Ngô Bình mới đến đây nên gật đầu luôn. Cao Thắng đã đến một quán rượu tầm trung, sau đó gọi 10 món ăn cùng 2 vỏ rượu rồi ngồi nhâm nhi với Ngô Bình. Ngô Bình ngửi thấy hương rượu thơm thì đổ đầy một bát rồi uống cạn. Đồ ăn vơi đi trông thấy, một mình Ngô Bình đã đánh chén gần hết từ rượu cho đến thức ăn. Cao Thắng đã ngả say nhưng vẫn tươi cười nói. Ngô Bình, giờ tôi không còn nghi ngờ gì cậu nữa. Cậu biết tại sao không? Người đến từ hạ giới, dù có giỏi đến mấy thì cũng không thể ăn nhiều như cậu, vì dạ dày của họ không thể chịu được thức ăn ở đây. Rượu thì càng không uống được. Tôi từng gặp một thiên tài. Ăn thì không sao, nhưng chỉ uống một chút rượu thôi là chết lăn quay luôn. Vì chuyện này mà tôi đã bị cấp trên phạt đấy. Ngô Bình hỏi. Tại sao không thể uống rượu? Cao Thắng nói. Người ở đây uống còn say nữa là người ở hạ giới. Rượu này chẳng khác gì thuốc độc với họ. Vì thế, ai uống vào cũng chết ngay. Thế anh không sợ tôi chết à? Cao Thắng lắc đầu. Cậu thì khác. Cậu ngửi thấy mùi rượu một cái thì đã ngất ngây. Chứng tỏ cơ thể của cậu không thấy nó là chất độc. Chứ không giống tên kia. Vừa ngửi thấy một cái đã nhăn nhó. Thế mà vẫn cắm đầu uống. Ngô Bình uống thêm một bát rượu rồi nói. Thêm 2 vỏ nữa. Ăn no uống say xong, Cao Thắng vừa xỉa răng vừa hỏi. Ngô Bình, lát chúng ta sẽ đến tiêu cục tứ phương. Ở đó chỉ chú trọng thực lực thôi. Miễn cậu có thể đánh bại người ở đó thì sẽ trở thành tiêu sư. Anh ta nói tiếp. Tiêu sư ở tiêu cục tứ phương chia làm 3 loại. Cấp thấp nhất là tiêu sư chạy vật. Thường sẽ phụ trách việc đánh xe. Chỉ cần ở tầng thứ 6 cảnh giới luyện khí trở lên là được. Tiếp đó là tiêu sư hộ vệ. Yêu cầu dành cho cấp này sẽ cao hơn. Phải từ tầng thứ 8 luyện khí trở lên mới được. Hơn nữa, còn phải biết đánh đấm. Trên nữa là đại tiêu sư, họ là nòng cốt của tiêu cục, số lượng không quá nhiều. Ví dụ như tiêu cục tứ phương ở đây, họ chỉ có 12 đại tiêu sư thôi. Tiếp đó là đến tiêu đầu, người này sẽ phụ trách đi vận chuyển hàng hóa, nên có yêu cầu cao nhất. Sau khi Cao Thắng nói rõ cho Ngô Bình biết về tiêu cục này, thì bọn họ cũng vừa hay đến nơi. Tiêu cục Tứ Phương nằm ở phía Nam Thành. Nơi này có diện tích rất lớn, hiện đang có khá nhiều xe hàng đứng bên ngoài cổng. Khi nhóm Ngô Bình đến nơi, thì nhìn thấy có hơn chục người đứng vây quanh xem náo nhiệt ở đây. Ngô Bình hỏi, họ đang làm gì thế? Cao Thắng cười nói, họ đang lọc những người đến đăng ký trước để tránh lãng phí thời gian ấy mà. Trong tiêu cục này có một cao thủ, chỉ cần trụ vững được 10 hơi thở khi giao đấu với người đó thì sẽ được ứng tuyển chính thức. Hai người đi hòa vào đám đông thì thấy có một vòng tròn với đường kính 10 bước. Có một tiêu sư trẻ tuổi đang đứng đối diện với một người thiếu niên trong vòng tròn. Người thiếu niên vô cùng cẩn thận, đi hai vòng quanh tiêu sư xong mới dám tấn công. Xong, không may là cậu ta vừa ra tay thì đã bị tiêu sư trẻ tuổi kia đánh bay khỏi vòng tròn, răng rụng mất mấy cái. Trông thấy cảnh tượng này, Ngô Bình chỉ biết lắc đầu. Cậu thiếu niên kia không hiểu gì về quyền pháp cả, nên để lộ cả trăm chỗ sơ hở, vì thế thua là điều đương nhiên. Cậu thiếu niên bị đánh bay, những người khác thoáng do dự vì lo cũng gặp tình cảnh tương tự hoặc là thảm hơn. Để giảm khối lượng công việc, các tiêu sư ở đây thường đánh những người dự tuyển bị thương nhằm dọa những người khác. Thấy không có ai bước lên nữa, Ngô Bình tiến lên rồi nói, tôi muốn thử. Tiêu sư trẻ tuổi quan sát Ngô Bình rồi nói, nếu có nhỡ làm cậu bị thương thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Ngô Bình nói, nếu tôi bị thương thì là do tôi kém cỏi, tôi không trách ai hết. Tiêu sư kia gật đầu, ra tay đi. Ngô Bình bước vào vòng tròn, sau đó lập tức tung một quyền về phía tiêu sư kia. Tiêu sư giơ tay lên đỡ, sau đó tung một quyền lại phản công. Anh ta ra tay rất nhanh, nhưng vừa tiếp chiêu của Ngô Bình đã thấy có gì đó sai sai. Vì Ngô Bình quá mạnh, cánh tay của anh ta đã đau nhói nên buộc phải lùi bước. Anh ta vừa lùi lại thì Ngô Bình đã nhân đó rồi tung một chưởng vào ngực anh ta. Hự! Tiêu sư kêu lên một tiếng rồi bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Ngô Bình còn chưa dùng hết sức, không thì chắc tiêu sư kia đã bị thương nặng rồi. Anh ta kinh ngạc đứng dậy thì thấy mình chưa bị thương nên chắp tay nói với Ngô Bình, cảm ơn cậu đã nương tay. Ngô Bình hỏi, tôi vào tiếp được chưa? Tiêu sư gật đầu, sau đó gọi với vào trong, có một người qua vòng rồi, dẫn cậu ấy vào trong đi. Một tiêu sư cao lớn đi ra rồi cười nói với tiêu sư kia, không ngờ anh cũng bị người mới đánh bay ra khỏi vòng tròn đấy, ha ha ha. Tiêu sư kia cười mỉa, đừng cười tôi, nếu đổi là anh thì khéo còn thua nhanh hơn đấy. Tiêu sư cao lớn bĩu môi, chưa chắc đâu. Người này dẫn Ngô Bình vào trong đại viện của tiêu cục, sau đó đến một biệt viện ở giữa. Nơi này có một đàn thi đấu, có khá nhiều tiêu sư đang luyện quyền và binh khí ở đó. Ngô Bình vừa bước vào đã thu hút nhiều ánh nhìn. Tiêu sư cao lớn hỏi, tu vi của cậu cấp nào rồi? Ngô Bình cân nhắc một chút rồi đáp, tầng thứ 10 luyện khí. Tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Trong tiêu cục không có nhiều tu sĩ ở cảnh giới này, chỉ có 4 đại tiêu sư ở cấp này thôi. Tiêu sư cao lớn thấy mình không có khả năng hạ được Ngô Bình nên nói, cho tôi đi gọi tiêu đầu mã. Một lát sau, có một tiêu sư khoảng 40-50 tuổi, mặc đồ khác hẳn với các tiêu sư khác. Trên tay áo của ông ấy thêu hai ngôi sao, chứng tỏ ông ấy là tiêu sư 2 sao. Đương nhiên, đây là danh hiệu mà Tổng Tiêu Cục trao tặng cho tiêu sư này. Các tiêu sư cũng có thể trở thành tiêu đầu, nhưng cần trở thành tiêu sư các cấp sao trước. Tiêu đầu mà quan sát Ngô Bình một lát, rồi cười nói, cậu bạn, cậu ở tầng thứ 10 luyện khí rồi, thì muốn xin làm đại tiêu sư hay tiêu sư hộ vệ? Tu vi cao không có nghĩa là thực lực mạnh. Tu sĩ luyện khí tầng thứ 9 hay 10 đến đây cũng dám làm tiêu sư hộ vệ thôi, chứ không được làm đại tiêu sư. Ngô Bình nói, đại tiêu sư? Tiêu đầu mã cười nói, đại tiêu sư là cốt cán của tiêu cục chúng tôi, cậu có chắc là muốn xin vào vị trí ấy không? Ngô Bình nói, có. Tiêu đầu mã gật đầu nói, tiêu sư Lư, ông đến thử thân pháp của cậu bạn này đi. Một tiêu sư trung tuổi bước ra, lưng ông ấy dắt một thanh đào với khí thế phi phàm. Đây là một cao thủ cảnh giới luyện khí tầng thứ 9. Ông ấy là một đại tiêu sư, họ Lư, tên là Lư Vân Dực. Lư Vân Dực bước tới, chắp tay với Ngô Bình rồi nói, mời. Tiêu đầu mã nói, cậu bạn, cậu có thể chọn một món binh khí, chỉ cần cậu có thể đỡ được hơn 100 chiêu của đại tiêu sư Lư thì tôi sẽ cho cậu cơ hội làm đại tiêu sư. Ngô Bình gật đầu nói, tôi hay đánh tay bo thôi, không quen dùng vũ khí. La Vân Dực chỉ coi như Ngô Bình đang ra vẻ nên không nói gì mà rút thanh đao ra, sau đó nhảy lên cao rồi chém một đao xuống. Ngô Bình lách người rồi chui ra phía sau của ông ấy như một con cá, sau đó đá vào chân của ông ấy. Lưu Vân Dực có kinh nghiệm rất phong phú nên đã nhảy lên cao, nhưng động tác này của ông ấy đã nằm trong dự liệu của Ngô Bình. Anh điểm tay một cái trúng thắt lưng của Lưu Vân Dực. Anh đã sử dụng bí lực trong chiêu này, dù ở vũ trụ chính hay vũ trụ đạo cảnh thì hiệu quả của bí lực cũng không thay đổi. Lưu Vân Dực kêu hự một tiếng rồi mất hết sức lực, sau đó ngã từ trên cao xuống. Nếu không được Ngô Bình đỡ thì chắc ông ấy đã ngã gãy hết răng rồi. Tất cả mọi người đều ngần ra, họ không ngờ người mới này có thể hạ đại tiêu sư Lưu Vân Dực bằng một chiêu. Lưu Vân Dực vô cùng kinh ngạc, ông ấy hỏi Ngô Bình, cậu thi triển bí lực gì thế? Ngô Bình nói, bí lực cao cấp. Lưu Vân Dực cảm thán, tôi thua cũng đúng thôi, cậu vốn có tu vi cao hơn tôi mà. Tiêu Đầu Mã cười phá lên nói, tốt, Tiêu Cục Tứ Phương lại có thêm một đại tiêu sư, đáng chúc mừng. Một tiêu sư không nhịn được nói, Tiêu Đầu Mã, theo luật thì phải tham gia thêm 2 vòng khảo hạch nữa cơ mà. Tiêu Đầu Mã lườm người đó, khảo hạch cái gì? Một tiêu sư giỏi võ như vậy hiếm có khó tìm lắm biết không hả? Tôi quyết định rồi, nhận cậu ấy luôn đi. Từ giờ trở đi, cậu bạn này sẽ là đại tiêu sư thứ 13 của Tiêu Cục chúng ta. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Sau này họ sẽ là anh em cùng làm việc và chung hoạn nạn, nên có thái độ rất thành khẩn với nhau. Ngô Bình nói, các vị, tôi là Ngô Bình, sau này mong được mọi người bảo ban nhiều hơn. Tiêu Đồng Mạ nói, Ngô Bình, đại tiêu sư cần tuân thủ nhiều quy tắc lắm, tôi sẽ bảo tiêu sư Lừ nói với cậu, tiện thể dẫn cậu đến xem chỗ ở luôn, có chỗ nào không hài lòng thì cậu cứ nói với ông ấy nhé. Ngô Bình nói, vâng. Lưu Vân Dực là một người rất phóng khoáng, bà nãy Ngô Bình đã nương tay với ông ấy nên ông ấy rất biết ơn. Cậu Ngô, sau này cứ gọi tôi là ông Lư nhé. Ngô Bình hỏi, gọi là anh Lư luôn được không? Lưu Vân Dực nói, tùy cậu. Sau đó hai người đi đến trước một căn phòng không lớn lắm, nhưng đồ đạc thì không thiếu gì, mỗi tội không có nhà vệ sinh khép kín nên hơi bất tiện. Lưu Vân Dực nói, 10 ngày thì đến 8 ngày chúng ta ở bên ngoài, nên ở hơi đơn sơ một tẹo. Ngô Bình không bận tâm nói, không sao, thế này là tốt rồi. Sau đó anh hỏi, Lưu đại ca, lương của đại tiêu sư thế nào? Lưu Vân Dực nói, thu nhập của chúng ta chia thành 2 phần, một là lương căn bản, lương này liên quan tới thời gian mình gia nhập Tiêu Cục, thấp nhất mỗi tháng được 12 lạng vàng. Như anh đây thì đã đến đây 7 năm rồi nên mỗi tháng được 13 lạng vàng. Phần thứ hai là trích phần trăm, chúng ta vận chuyển được càng nhiều hàng thì càng được trích nhiều phần trăm. Như tháng trước anh chuyển được 100 chuyến hàng nên đã được chia 1 triệu lạng vàng, còn cậu ít cũng phải được 5.000 lạng. Ngô Bình nói, thế cũng không ít. Lưu Vân Dực nói, ừ, nhưng tiền kiếm dễ thì tiêu cũng nhanh, hơn nữa còn nguy hiểm. Trong 7 năm qua đã có 4 đại tiêu sư bỏ mạng rồi, tiêu sư hộ vệ thì cũng thay quá nửa. Ngô Bình nói, chắc người cướp hàng cũng có thực lực không yếu, nguy hiểm là điều khó tránh. Lưu Vân Dực cười phá lên, anh định làm vài năm nữa rồi đổi nghề. Ngô Bình hỏi, anh không định đột phá lên tiếp à? Ngô Bình nghĩ Lưu Vân Dực nên đột phá lên tiếp bí cảnh. Lưu Vân Dực thở dài, anh hết cơ hội rồi, nền móng của anh không vững, hơn nữa cũng không có công pháp bí cảnh để tu luyện. Ngô Bình hỏi, không có công pháp bí cảnh ư? Lưu Vân Dực nói, ừ, muốn có công pháp ấy thì phải gia nhập các thế gia hoặc môn phái, chỉ họ mới có công pháp bí cảnh để tu luyện thôi. Nhưng muốn gia nhập vào đó đâu phải chuyện dễ, anh đã thử 2 lần rồi nhưng đều thất bại. Dù có vào được rồi, có công pháp rồi cũng chưa chắc đột phá được, huống hồ vào đó rồi còn phải bán mạng cho họ. Ngô Bình nói, công pháp bí cảnh không lưu truyền trong nhân gian ư? Lưu Vân Dực cười trừ, đương nhiên, nếu ai giữ công pháp của một thế lực nào đó làm của riêng rồi bị phát hiện thì thế lực ấy sẽ cử cao thủ đến giết ngay và đòi công pháp về. Ngô Bình nói, nếu mình không thi triển thì sao họ biết được? Lưu Vân Dực nói, công pháp bí cảnh của các nhà đều có đặc điểm riêng, một khi tu luyện thì cơ thể sẽ xuất hiện dấu hiệu riêng và dễ bị người khác phát hiện ra. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Thế bảo sao? Anh đi lòng vòng trong đó một lát rồi ra ngoài tìm Cao Thắng. Anh Cao, cảm ơn nhé, cho tôi kiếm được tiền rồi thì sẽ mời anh uống rượu. Cao Thắng cười phá lên. Ừ, tôi chờ. Tiễn Cao Thắng xong, Ngô Bình đi theo Lưu Vân Dực để học quy tắc của tiểu cục và cách đối nhân xử thế ở đây. Ngày đầu tiên không có việc gì nên Ngô Bình và các tiểu sư tổ chức ăn uống và trò chuyện. Dần dà anh cũng hòa nhập được với họ. Khi mặt trời xuống núi, trăng lên cao, Lưu Vân Dực chợt gọi Ngô Bình đang luyện công ở trong phòng ra, rồi nói, Ngô Bình, tối nay có chuyến hàng, Tiêu Đầu Mã bảo anh và cậu cùng phụ trách. Ngô Bình hỏi, chỉ có hai chúng ta thôi à? Lưu Vân Dực cười nói, một hộ giàu có trong thành muốn vận chuyển ít châu báu, không phải mối lớn gì đâu, nên chỉ có hai chúng ta là đủ rồi. Đi thôi, đi chọn vài tiêu sư nữa. Lúc này, hai chiếc xe hàng đã chờ ngoài cổng, cả đám tiêu sư đang ở đây. Lưu Vân Dực chọn ra 12 tiêu sư chạy việc, 8 tiêu sư hộ vệ, nhóm họ có tổng là 22 người. Lưu Vân Dực nói, Ngô Bình, lát anh sẽ cưỡi ngựa đi trước, còn cậu theo sau. 8 tiêu sư hộ vệ sẽ chia nhau ra phụ trách các xe hàng. Nếu anh gọi thì cậu mới đi lên trước, không thì cứ đi phía sau để bảo vệ nhé. Đi chuyển hàng, sợ nhất là hàng ngũ lộn xộn, như vậy sẽ dễ bị cướp lắm. Ngô Bình nói, chuyến này đi có xa không? Lưu Vân Dực nói, hơn 100 dặm thôi, nếu thuận lợi thì nửa đêm mai là xong. Xong việc, chúng ta có thể chia nhau 200 lạng vàng, mỗi chúng ta mỗi người 50, 8 hộ vệ chia nhau 80, còn lại thì chia cho mấy người chạy việc vặt. Ngô Bình nói, trong số 200 lạng vàng này thì tiêu cục được lợi bao nhiêu? Lưu Vân Dực nói, tiêu cục được chia hơn 100 lạng, giá trị của chuyến hàng này chắc cũng khoảng 30.000 lạng vàng. Sau đó, mọi người lên đường, Ngô Bình cũng bắt đầu chuyến vận chuyển hàng đầu tiên. Họ phải vận chuyển hai xe hàng này đến một hộ giàu có ở một trấn cách đây 150 dặm. Lấy tiền xong thì họ phải mang về để giao cho chủ thuê ở đầu này. Ngô Bình cưỡi một con ngựa đi cuối cùng. Ngựa đã được huấn luyện nên bước đi rất ổn định. Nó đi khiến Ngô Bình thấy rất thoải mái, dù tăng tốc hay dừng lại cũng không khiến anh thấy khó chịu. Đây là một con bạch mã, Ngô Bình rất thích nó. Thi thoảng anh lại lấy lương khô trong túi ra cho nó ăn. Sau khi đi được khoảng 7-80 dặm, đội vận chuyển chợt dừng lại, sau đó nghe thấy giọng của Lưu Vân Dực ở trên đầu vang lên. Phiền mọi người ở phía trước nhường đường cho chúng tôi với. Ngô Bình đứng trên lưng ngựa thì thấy có hai chiếc xe bò chặn đoàn mình. Đường không rộng lắm, hai chiếc xe đó đứng bành trướng khiến đoàn của Ngô Bình không đi qua được. Lưu Vân Dực không nói thì thôi, nhưng vừa lên tiếng một cái thì hai cái xe đã dừng lại, có gần chục người ngồi trên xe. Họ quay mặt lên phía trước nên không rõ tướng mạo, nhưng xe vừa dừng thì họ cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Người đánh xe lạnh giọng nói, bò nhà chúng tôi đi chậm cũng không biết nhường đường. Lưu Vân Dực cao mày nói, chúng tôi là người của tiêu cục tứ phương đang vận chuyển hàng, các anh làm thế này dễ gây hiểu lầm lắm. Ý của ông ấy đã rất rõ ràng, nếu mấy người kia không nhường đường thì sẽ bị nghi là cướp hàng. Người kia nghe xong thì cười mỉa, tiêu cục tứ phương cái gì, tôi không biết. Lưu Vân Dực lạnh giọng nói, vậy thì xin đắc tội. Dứt lời, ông ấy đã xông lên. Ngô Bình vẫn tuân thủ luật là đứng ở cuối, sau đó cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này anh phát hiện có bóng người lấp ló ở cây hai bên đường. Ngô Bình bình thản nói, chuẩn bị bảo vệ hàng. Lưu Vân Dực đã tiến gần đến chiếc xe bò, mấy người trên xe đã nhảy lên rồi tung một cái lưới ra chụp Lưu Vân Dực lại. Ông ấy hét lên tức giận, lũ vô hại, có giỏi thì thả ông mày ra. Cùng lúc đó, sau các rặng cây ở hai bên đường cũng vang lên tiếng hô hoán. Mấy chục người đã xông ra, người cầm đao, kẻ cầm gậy rồi tấn công xe hàng. Bốn tiêu sư hộ vệ ở phía sau vẫn bình tĩnh. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ hàng. Nếu Ngô Bình không ra lệnh thì họ không được rời vị trí. Ngô Bình chỉ cầm một cây thường, mũi thương lóe sáng. Anh nói, bảo vệ xe hàng. Nói rồi, anh vung cây thương về phía tên cướp đi đầu. Vù, mũi thương vang lên tiếng vun vút, cổ tên đó đã bị thủng một lỗ, máu tươi phun ra. Sau đó, Ngô Bình thúc ngựa tiến lên, con bạch mã đã như một phần cơ thể của anh, bước chân của nó rất linh hoạt, anh liên tục vung thương lên, đám cướp chết như ngả dạ. Vài phút sau, đã có 8 thi thể nằm cạnh xe hàng, số còn lại sợ quá nên không dám tiến lại gần. Nhân lúc họ đang sợ hãi, Ngô Bình đã nhảy lên cao, rồi mượn xe hàng thứ hai làm điểm tựa để nhảy lên chỗ Lưu Vân Dực. Lúc này, lũ cướp đang dùng thương và kiếm để tấn công Lưu Vân Dực ở trong lưới. Nhưng hiện trường quá hỗn loạn nên họ chưa đạt được mục đích. Đúng lúc này, Ngô Bình đáp từ trên cao xuống rồi quét ngang cây thương. Đám người kia ngã hết xuống đất, máu tươi chảy lênh láng. Tấm lưới vây Lưu Vân Dực cũng bị xé rách, ông ấy đã thoát ra ngoài. Lưu Vân Dực mừng rỡ nói, may quá có cậu, bọn này chết hết đi. Lưu Vân Dực tiến lên tấn công, còn Ngô Bình quay về vị trí cũ. Đám người trốn sau cây lại ra tấn công tiếp. Tiêu sư hộ vệ liều mình chống trả nên đã có 2 người bị thương. Tiêu sư chạy việc phạt cũng đã bị chém ngã mất 3 người. Vù, nhiều tia sáng lóe lên, hơn chục người đã bị đánh bay, hầu như ai trúng đòn cũng lăn ra chết hết. Lạc Vân Dực nhanh chóng xử lý những người ở cạnh xe bò, sau đó quay lại chỗ Ngô Bình và xử lý nốt những tên cướp còn lại. Có 7-8 tên muốn bỏ chạy, nhưng đã bị các tiêu sư hộ vệ đuổi theo rồi giết chết. Trận chiến kết thúc, Lưu Vân Dực vội vàng băng bó cho những người bị thương, nhưng đã có một tiêu sư chạy việc vặt bỏ mạng, 2 tiêu sư hộ vệ cũng bị thương nhẹ. Còn bọn cướp thì chỉ còn đúng 1 tên sống sót. Lạc Vân Dực tiến lên hỏi, thì hắn đã thành thật trả lời. Xong, cuối cùng vẫn bị ông ta giết. Giết xong tên cuối, Lưu Vân Dực nói, cậu em, nếu không nhờ thực lực mạnh mẽ của cậu, thì khéo, nay anh mất mạng ở đây rồi. Ngô Bình nói, đối phương hình như hiểu rất rõ về chúng ta. Bước đầu tiên là bắt giữ anh Lư, rồi tiến hành ám sát. Cùng lúc ấy, đồng bọn của chúng ở trong rừng sẽ xông ra từ hai bên, giết chết tiêu sư của chúng ta. Lưu Vân Dực cười hề hề. Tiếc là chúng đã xem thường cậu, thực lực của cậu vượt xa anh. Đây là chuyện mà chúng không hề ngờ đến. Ngô Bình suy tư. Tôi là tiêu sư mới gia nhập, bọn chúng không biết tôi, nhưng lại biết anh Lư. Lưu Vân Dực gật đầu. Bọn cướp tiêu này hành sự vô cùng cẩn thận. Trước đó, chắc chắn chúng đã sai người đến gần tiêu cục dò la và biết được tình hình của chúng ta. Chẳng qua kẻ do thám đó không biết cậu nên mới tính sai một bước. Ngô Bình nói, không ngờ lại gặp phải chuyện cướp tiêu còn thương vong một số tiêu sư. Lưu Vân Dực đáp, chuyện này rất bình thường, rồi sẽ quen thôi. Đoạn, ông ấy sai 4 tiêu sư hành cước đưa những người bị thương và tử vong về tiêu cục, những người còn lại đi tiếp. Nửa đêm, xe tiêu đến một thị trấn. Lưu Vân Dực và Ngô Bình giao hàng nguyên vẹn cho người chủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đêm đó, người chủ sắp xếp chỗ ở và thức ăn. Nhóm người Ngô Bình và Lưu Vân Dực ở lại thị trấn đến khi trời hửng sáng mới trở về. Ở một nơi xa lạ, Ngô Bình quyết định không ngủ mà ngồi thiền, luyện khí. Lưu Vân Dực cũng không ngủ. Ông ấy cuốn 2 điếu thuốc, đưa cho Ngô Bình 1 điếu, cười hỏi, từng hút chưa? Ngô Bình không hút thuốc này lâu lắm rồi. Anh cầm lấy 1 điếu, đoạn nói, ở đây hình như không có nhiều người hút thuốc. Lưu Vân Dực đáp, đây là thứ du nhập từ bên ngoài. Ban đầu anh cũng hút không quen, bây giờ không hút thì không chịu được. Châm thuốc xong, Lưu Vân Dực nói tiếp, chuyến hàng hôm nay gặp cướp, chúng ta đã giết mấy chục tên, cũng xem như lập được công. Theo quy định của tiểu cục, giết 1 tên cướp sẽ nhận được 50 lượng vàng. Hôm nay một mình cậu đã giết chết 36 tên cướp, sẽ nhận được 1.800 lượng vàng. Ngô Bình cảm thán, hóa ra giết cướp còn được tặng thưởng. Lưu Vân Dực bảo, những người bị thương cũng được thưởng, gia đình của người mất sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Ngoài ra, tiêu cục còn trích ra một khoản tiền để thưởng cho toàn thể tiêu cục. Ngô Bình hỏi, anh Lư à, khả năng bị cướp tiêu có cao không? Lưu Vân Dực trả lời, đi 10 mấy chuyến sẽ bị cướp 1 lần. Lần đầu cậu đi áp tiêu đã gặp cướp, không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa. Anh trò chuyện với Lưu Vân Dực gần như suốt đêm. Đến khi trời sáng, mọi người ăn uống qua loa rồi khởi hành trở về tiêu cục. Trước khi họ đi, một hộ giàu có trong thị trấn đến nhờ họ áp giải một lô đồ quý vào thành, giá trị khoảng 100.000 lượng vàng. Theo quy định, Lưu Vân Dực thu phí 1.500 lượng, sau đó bọn họ vội vàng đi về tiêu cục. Lần này khá suôn sẻ. Đến giữa trưa, họ đã đưa đồ đến địa điểm được chủ chỉ định. 1.500 lượng, có 800 lượng là tiền thưởng. Trong đó, Ngô Bình và Lưu Vân Dực mỗi người được 200 lượng. Cứ như thế, sau một chuyến hàng, Ngô Bình đã kiếm được 2.000 lượng vàng. Nhóm người họ vừa về đến tiêu cục đã nhìn thấy Mã Tiêu Đầu và một vài vị tiêu đầu khác rót đầy rượu ở cửa, đích thân đón tiếp họ từ xa. Mã Tiêu Đầu kính rượu Ngô Bình trước tiên, cười bảo: "Ngô Tiêu Sư, lần này may mà nhờ có cậu, anh dũng chiến đấu. Nếu không thì tất cả anh em sẽ không về được. Tôi thay mặt tất cả anh em của tiêu cục kính cậu một chén." Ngô Bình cầm lấy chén rượu và uống cạn. "Cảm ơn Mã Tiêu Đầu, đây là trách nhiệm của tôi." Chén thứ hai, Mã Tiêu Đầu kính Lư Vân Dực, cười nói: "Lư Tiêu Sư, Ngô Tiêu Sư do anh dẫn dắt, lần này hai người đã giúp tiêu cục Tứ Phương tỏ rõ uy thế. Hiện nay bọn Lục Lâm Thảo Khấu đã loan tin về chuyện này rồi, bảo là về sau mà gặp hai người áp tiêu thì chắc chắn sẽ vòng đường khác." Lư Vân Dực đón lấy chén rượu, cười bảo: "Mã Tiêu Đầu, lần này may mà có Ngô Tiêu Sư, không nhờ cậu ấy thì mạng của tôi cũng không còn." Mã Tiêu Đầu đáp: "Tất cả anh em đều vất vả rồi, tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, xin mời nhập tiệc." Đúng như lời Lư Vân Dực, trong tiệc rượu, Mã Tiêu Đầu lại lên tiếng tán dương và trao thưởng cho tất cả bọn họ. Ngô Bình giết 36 tên cướp, được thưởng 1.800 lượng vàng. Tính thêm tiền thưởng của hai chuyến áp tiêu đi về, một mình anh đã nhận được 2.300 lượng. Lần này, Lư Vân Dực giết mười mấy tên cướp, được thưởng hơn 1.000 lượng. Những tiểu sư còn lại cũng có thu hoạch. Ngày đầu đi làm đã kiếm được hơn 2.000 lượng, Ngô Bình rất hài lòng. Đến tối, anh mời tất cả tiểu sư áp tiêu một bữa thịnh soạn, sau đó họ đi đến khu thành lâu nổi tiếng nhất trong thành. Tối hôm đó, ngoại trừ Ngô Bình, tất cả đều không quay về tiêu cục. Về đến tiêu cục, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bí chú. 100 loại bí lực, anh chỉ tìm được 3 loại bí chú tương ứng, 97 loại còn lại cần anh từ từ lĩnh ngộ. Tu luyện cả tối, anh lại lĩnh ngộ thêm một loại bí chú. Bí chú này phù hợp với một loại bí lực cấp huyền, uy lực rất mạnh. Sáng hôm sau, Ngô Bình ra khỏi phòng, đã nhìn thấy vài xe tiêu vừa rời đi. Áp tiêu là một vị tiêu đầu và 10 đại tiêu sư, xem ra là một đơn hàng lớn. Lúc này, Mã Tiêu Đầu mới bước đến, cười bảo: "Ngô Tiêu Sư, cậu chủ của Tổng Tiêu Cục muốn gặp cậu." Ngô Bình hơi bất ngờ: "Cậu chủ đến đây ư?" Mã Tiêu Đầu gật đầu, mời Ngô Bình đến sảnh. Lúc này, có một người đàn ông độ 30 tuổi đang ngồi uống trà ở đó. Vừa thấy Ngô Bình tiến vào, liền vội vàng đứng dậy, cười nói: "Ngô Tiêu Sư, hân hạnh." Ngô Bình đáp: "Chào cậu chủ." Người đàn ông cười hà hà: "Tôi là Trương Tân Giáp, Tổng Tiêu Đầu của Tiêu Cục Tứ Phương, chính là bố tôi. Ngô Tiêu Sư, trận chiến ngày hôm qua của anh đã kinh động cả giới áp tiêu. Sau khi nghe kể, tôi vô cùng khâm phục, bèn đích thân đến đây gặp anh." Ngô Bình nói: "Cậu chủ quá khen, đó là chuyện mà tôi nên làm." Trương Tân Giáp bảo: "Ngô Tiêu Sư, tôi muốn mượn anh đến Tổng Tiêu Cục vài ngày, Mã Tiêu Đầu đã đồng ý rồi, không biết anh thấy thế nào?" Ngô Bình đáp: "Cậu chủ đã sắp xếp, tất nhiên tôi không có ý kiến." Trương Tân Giáp cười nói: "Tốt, bên tôi có một chuyến ám tiêu, cần một người mới có năng lực hộ tống, tôi cảm thấy anh rất phù hợp." Ngô Bình hỏi: "Chuyến hàng mà Tổng Tiêu Cục đã nhận chắc hẳn có giá trị rất lớn?" Trương Tân Giáp gật đầu: "Trị giá hàng triệu lượng vàng, sau khi hoàn thành tiêu cục sẽ nhận được 50.000 vàng, Ngô Tiêu Sư sẽ được chia 20.000 vàng." Ngô Bình nói: "Cậu chủ, chuyến hàng có giá trị đến vậy, tôi sợ mình không làm tốt." Trương Tân Giáp bảo: "Chúng tôi sẽ sai người âm thầm hộ tống anh. Bình thường ám tiêu khá an toàn, cực kỳ ít người biết. Huống chi anh còn là gương mặt mới đến, ngoại trừ các tiêu sư ở đây, không ai biết anh cả." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp: "Được, tôi sẽ đi." Trương Tân Giáp cả mừng: "Tốt lắm, hôm nay Ngô Tiêu Sư hãy cùng tôi đến Tổng Tiêu Cục, trên đường đi tôi sẽ nói chi tiết hơn về chuyến hàng lần này. Thế là Ngô Bình thu dọn hành lý, chuẩn bị cưỡi ngựa đến Tổng Tiêu Cục cùng Trương Tân Giáp. Trước khi đi, Lưu Vân Dực bỗng nhiên kéo anh lại, nhỏ giọng hỏi. Cậu chủ tìm cậu, có phải nhờ cậu đi ám tiêu không? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, anh Lưu, tôi đã nhận lời rồi. Lưu Vân Dực khẽ thở dài. Thật ra, ám tiêu chính là chuyện nguy hiểm nhất, vì cậu chủ chắc chắn sẽ bảo cậu ra khỏi quận. Ngô Bình khó hiểu. Ra khỏi quận? Lưu Vân Dực gật đầu. Tiêu cục tứ phương nằm trong quận thành, chuyện kinh doanh của cả tiêu cục chủ yếu thực hiện ở trong quận, nhưng đôi lúc sẽ có những chuyến hàng ở ngoài quận. Ra khỏi quận là phạm vi thế lực của tiêu cục khác, rất dễ bị nhắm vào, vậy nên chuyến đi này của cậu thập tử nhất sinh. Ngô Bình hỏi. Anh Lư, ý anh là họ cố ý dùng tôi làm bia đỡ? Lưu Vân Dực đáp. Anh không nói gì cả, cậu nhớ phải thật cẩn trọng. Dứt lời, ông ấy quay người rời đi. Ngô Bình đăm chiêu. Khi anh ra đến bên ngoài, Trương Tân Giáp cười bảo, Ngô tiêu sư, ngựa đã sẵn sàng rồi, mời anh lên ngựa. Ngô Bình xoay người leo lên ngựa, theo Trương Tân Giáp đến quận thành. Quận mà họ đang ở là quận Đại Danh, quận thành dĩ nhiên là thành Đại Danh. Thành Đại Danh rộng lớn hơn huyện thành nhỏ bé này rất nhiều, khá là sầm uất. Thành Đại Danh cách nơi này 1.500 dặm, cưỡi ngựa cũng phải mất 2-3 ngày. Xong, vừa ra khỏi thành, Trương Tân Giáp đã lấy ra 2 lá bùa rồi dán lên mu bàn chân. Ánh sáng bùa lóe lên, tốc độ của 2 con ngựa thoát cái đã tăng lên gấp 10, biến thành 2 luồng khói bụi mà phi nước đại. Khoảng 3 canh giờ sau, 2 người đã đến thành Đại Danh. Sau khi vào thành, Ngô Bình đến Tổng Tiêu Cục tứ phương. Tổng Tiêu Cục lớn hơn phân tiêu cục ở huyện rất nhiều, cực kỳ hoành tráng. Trước cổng tiêu cục có một khoảng sân rất rộng rãi, có mấy mươi tiêu sư đang làm việc. Có điều, Trương Tân Giáp không đưa Ngô Bình vào bằng cổng chính mà đi vào bằng cổng bên hông, trực tiếp dẫn anh vào một ngồi viện. Trương Tân Giáp bảo Ngô Bình ngồi xuống, đoạn cười bảo, Ngô tiêu sư nghỉ ngơi, uống trà trước nhé, tôi đi rồi về ngay. Ngô Bình gật đầu, cậu chủ cứ tự nhiên. Trương Tân Giáp đi được mười mấy phút thì dẫn một tiêu đầu trở về. Đối phương hơn 40 tuổi, vóc dáng cường tráng, lòng bàn tay to gấp 2 lần so với tay của Ngô Bình. Trương Tân Giáp lên tiếng, Ngô tiêu sư, đây là Vương tiêu đầu của Tổng tiêu cục, sau này anh cứ nghe theo sự chỉ dẫn của Vương tiêu đầu nhé. Chuyến hàng này vô cùng quan trọng, sau khi hoàn thành anh sẽ được trao thân phận tiêu sư một sao. Tiêu sư cấp sao có thể trở thành tiêu đầu, đây là một vinh dự. Ngô Bình đáp, vâng. Trương Tân Giáp nói thêm vài câu rồi rời đi, giao những chuyện còn lại cho Vương Tiêu Đầu. Nét mặt của Vương Tiêu Đầu rất lạnh lùng. Ngô tiêu sư, lát nữa tôi sẽ giao hàng cho cậu. Cậu lạ mặt, áp tiêu với thân phận lữ khách, tôi sẽ cử người âm thầm bảo vệ cậu trong khoảng thời gian đó. Ngô Bình hỏi, áp tiêu đến đâu vậy? Vương Tiêu Đầu đáp, huyện Uy Linh, trực thuộc quận Hắc Long. Khi đến đó, tự khắc sẽ có người liên lạc với cậu. Ngô Bình hỏi, tôi cần chú ý điều gì? Vương Tiêu Đầu nói, hãy xem mình là lữ khách, ngao du sơn thủy và bảo vệ hàng thật tốt. Ngô Bình trả lời, đã rõ. Vương Tiêu Đầu lại ra ngoài thêm chuyến nữa. Khi quay lại, Vương Tiêu Đầu giao cho Ngô Bình một chiếc hộp kim loại to bằng bàn tay, đoạn bảo, đây chính là hàng, có niêm phong ở phía trên, cậu không được tự ý mở ra. Món đồ này không to, cậu có thể mang theo trong người, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Ngô Bình nói, đã rõ, khi nào tôi xuất phát? Vương Tiêu Đầu nói, hai nơi cách nhau hơn 3.000 dặm, chỉ cần cậu giao hàng đến đó trong vòng 7 ngày là được. Ngô Bình bảo, tôi cần một tấm bản đồ. Vương Tiêu Đầu gật đầu, đoạn đi vào phòng để lấy bản đồ đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình xem bản đồ, thấy giữa hai quận có một vùng đất hoang vô, chỉ có một đường cái, ngoài ra còn có 2 con đường nhỏ, nhưng đường đi quanh co, băng núi vượt rừng, chắc chắn sẽ trùng trùng nguy hiểm. Xem xong, Ngô Bình cất bản đồ vào rồi đáp, tối nay tôi sẽ lên đường. Vương Tiêu Đầu nói, tôi cho cậu áp tiêu chuyến này vì cậu lạ mặt, tạm thời cậu đừng lộ diện ở Tổng tiêu cục, lát nữa cậu vẫn phải đi ra bằng cổng bên hông, tuyến đường sau đó do cậu quyết định. Ngô Bình hỏi, người bảo vệ tôi có gặp tôi không? Vương Tiêu Đầu lắc đầu, không, trừ phi cậu gặp nguy hiểm. nếu không thì người bảo vệ sẽ không xuất hiện. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa, lập tức rời khỏi tiêu cục. Sau khi rời đi, anh tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi trước. Chẳng mấy chốc trời đã chạng vạng. Trước khi trời tối, anh ăn chút đồ rồi trở về nhà trọ để tu luyện bí lực. Nửa đêm anh mở mắt ra. Là tu sĩ bí cảnh, Ngô Bình có thể cảm nhận được xung quanh nơi này có hai ánh mắt luôn theo dõi anh. Chắc hẳn đó đều là những người âm thầm bảo vệ anh. Bỗng nhiên anh đẩy cửa ra, bước nhanh vào một con ngõ. Trong ngõ có rất nhiều ngã rào, anh xoay người một cái đã cắt đuôi được người âm thầm bảo vệ mình. Sau đó anh thay quần áo, trà trộn vào một nhóm tiểu thường để rời khỏi thành. Đi đường cái được vài dặm, anh tách khỏi nhóm người ấy, chuyển qua đi đường nhỏ. Lúc này anh sử dụng một loại bí chú, cơ thể liền nhẹ đi, hai chân dùng sức một chút là có thể bay cao mấy trăm mét và bay trên không trong thời gian ngắn. Dù có cưỡi ngựa dùng bùa cũng không thể theo kịp tốc độ của Ngô Bình. Anh sải một bước đã đi được một hai dặm, lập tức xác định phương hướng rồi tiến thẳng đến quận Hắc Long. Lúc này có hai người mặc áo đen xuất hiện ở vị trí mà anh khỏi đường cái. Họ nhìn dấu chân, một trong hai bèn lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một người đồng đang xoay tròn. Người đồng chỉ vào phía trước bên trái của đường cái. Người này lên tiếng: "Tên nhóc này cẩn trọng thật, không ngờ lại đi đường nhỏ. Nhưng đường nhỏ rất nguy hiểm, cậu ta không sợ gặp cướp sao?" Người còn lại nói: "Mau đuổi theo, không thể để cậu ta thoát khỏi tầm mắt của chúng ta." Cả hai xác định phương hướng rồi dán bí phủ vào chân để đuổi theo. Nhưng đuổi cả đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Ngô Bình. Hai người họ nhìn nhau, một trong hai giận dữ nói: "Lẽ nào tên nhóc này biết bay? Chúng ta dùng thần hành bí phủ mà vẫn không đuổi kịp, y như gặp ma." Người còn lại nhăn nhó bảo: "Đừng nói nữa, tiếp tục đuổi theo. Nếu không đuổi kịp thì trở về sẽ mất mặt lắm." Lúc này, Ngô Bình tranh thủ đi suốt đêm khuya, đã tiến vào địa phận quận Hắc Long. Anh không hề ngừng nghỉ, phóng như bay, cuối cùng đã đến huyện thành Uy Linh trước khi trời sáng. Ánh bình minh vừa ló dạng ở đằng đồng, Ngô Bình đã tiến vào thành Uy Linh, sau đó tìm một quán trà để uống trà ăn sáng. Uống trà xong, vẫn không có ai liên lạc với anh, Ngô Bình cảm thấy rất lạ. Vài phút sau, có một cậu trai ngồi xuống ở chỗ đối diện anh, nhỏ giọng nói: "Ngô tiểu sư vất vả rồi, tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy, nên chưa chuẩn bị được chu toàn. Rất xin lỗi." Ngô Bình đáp: "Không sao, vui lòng dẫn tôi đến chỗ của người chủ món hàng, tôi sẽ giao ngay." Cậu trai đáp: "Giao cho tôi là được, tôi sẽ giao cho người chủ." Ngô Bình lắc đầu. Khi nhận việc, tiêu đầu không hề nói rằng hàng sẽ được giao qua người khác. Theo quy định trong giới, tôi phải đích thân giao cho người chủ. Cậu trai bảo: "Bình thường đúng là như vậy, nhưng đây là ám tiêu nên có khác biệt." Ngô Bình nói: "Giao cho cậu cũng được, cho tôi xem thẻ thân phận của cậu ở tiêu cục, sau đó chúng ta sẽ viết giấy bản giao." Cậu trai đáp: "Tất nhiên rồi, Ngô tiêu sư, hãy đi theo tôi, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện." Ngô Bình theo chân cậu trai rời khỏi quán trà, đi được không bao xa thì tiến vào một ngôi nhà. Cửa vừa đóng lại, cậu trai đột nhiên vỗ tay. Ngay lập tức, mười mấy cao thủ từ trong nhà và bên ngoài bức tường nhảy ra. Tất cả đều là kẻ mạnh luyện khí tầng 9 trở lên, trong đó có hai cao thủ bí cảnh. Cậu trai cười nói: "Ngô tiêu sư, thật không ngờ anh lại có thể bình an đến huyện Uy Linh trong thời gian ngắn như vậy. Chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi." Ngô Bình không đổi sắc mặt, điềm tĩnh nói: "Cậu không phải là người của tiêu cục." Cậu trai cười hề hề: "Kẻ sắp chết, há tất phải hỏi nhiều như vậy, cho chết đi." Dứt lời, một đám người đồng loạt lao đến giết Ngô Bình, đặc biệt là hai cao thủ bí cảnh đánh gọng kìm từ hai bên trái phải. Khi hai cao thủ bí cảnh đến gần, khí tức trên người Ngô Bình lập tức thay đổi. Bí chú cấp huyền được anh thi triển. Bí chú này có một cái tên rất khủng khiếp: xé rách. Sau khi thi triển, bí lực này có thể xé rách bất kỳ vật gì thành nhiều mảnh, vô cùng kỳ dị. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 376 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.